tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thụy gật đầu phụ họa. Tôi cũng phát hiện ra, bố cục bên ngoài hành lang rất giống với bố cục của nhà trẻ Xuân Nha. Thích mê, đúng vật, rất có khả năng đây là thế giới song song. Tôi nhìn thấy ngày tháng trên lịch ở siêu thị, là mùa hè ngày 13 tháng 7 năm 2025. Tháng 7 năm 2025, Trịnh Viện Viện nhỏ giọng nhắc lại một lần, kinh ngạc hô lên, thời gian này giống với thời gian ở thế giới của chúng ta. Không phải sao, đúng vậy, có lẽ là vì thói quen cho nên cứ nói được mấy câu. Ba vị giáo viên mầm non đều sẽ để ý trông coi mấy đứa nhỏ đang chơi đồ chơi một lần. Thấy bọn nhỏ đang chơi đùa, ba người lại quay đầu lại tiếp tục nói chuyện. Hơn nữa không chỉ có ngày, Thích Mê ấn nút điện thoại di động mở máy. Màn hình sáng lên, thời gian trôi đi cũng giống nhau luôn. Trên màn hình, phông thời gian theo kiểu phim hoạt hình vừa nhảy đến 85, 32. Sau khi trời tối, lúc cầm đến điện thoại di động Thích Mê cũng đã từng chú ý đến thời gian. Khi đó là 15, 58. Nói cách khác, bọn họ đi tới thế giới này vào khoảng 15 giờ 55. Ba người nghiêm túc trò chuyện, không hề để ý tới sáu đứa trẻ đang có vẻ mặt nghiêm túc ở bên kia. Triệu Nhất Chiết thu hồi ánh mắt, nhíu nhíu mày, nhìn năm bạn nhỏ khác ở xung quanh. Mấy cậu nhìn xem, bọn họ lại đang nhìn chúng ta. Nhất định là họ có việc gì đó đang gạt chúng ta. Thùng sắt cháy nóng lại vang ra một tiếng động. Ngay sau đó, ấm nước kêu lên một tiếng dài. Đỗ Thụy nghe thấy tiếng thì động đậy, đứng dậy nhìn sang bên này. Ngay lập tức điều tra viên Triệu Nhất Chiết phát ra mệnh lệnh. Nhanh lên, tất cả mọi người tiếp tục giả vờ đang chơi. Nói xong, cậu bé cầm con quái thú nhỏ hạ gục Anchaman đang ở trong tay Vương Tiểu Hồ. Vương Tiểu Hồ, từ từ, cậu là quái thú, sao có thể đánh thắng được Anchaman của tớ? Vương Tiểu Hồ không tin được mà ngẩng cổ lên. Cầm lấy Anchaman trong tay hung hăng đè quái thú nhỏ của Triệu Nhất Chiết ở dưới thân. Dường như còn cảm thấy không đủ. Thằng nhóc lại cầm lấy cái chảo nhựa màu hồng của cô bạn đang đứng đối diện. Hung tợn gõ xuống đầu của con quái thú nhỏ. À, Vương Tiểu Hồ. Cái chảo của tớ, Phương Hân Duyệt đang chơi vui vẻ vội hô lên. Vương Tiểu Hồ cố ý giở cái chảo màu hồng nhạt lên cao cao. Vẻ mặt như muốn nói, tại sao không ai hiểu cho nỗi khổ của tôi? Nhíu mày bảo, cậu cho tớ mượn một chút thì có làm sao đâu. Tí nữa tớ sẽ trả lại cho cậu. Không được, tớ còn phải nấu cơm cho em bé Kiều Kiều của tớ nữa. Phương Hân Duyệt tức giận, cô bé đứng dậy giành lại cái chảo. Kiều Kiều vẫn đang đóng vai em bé không vừa. Cô bé nũng nịu giả vờ khóc. Hu hu hu. Mẹ ơi con đói quá, cậu nghe thấy không, em bé của tớ đói đến mức khóc rồi kìa, nhanh trả chảo lại cho tớ. Phương Hân Duyệt bắt đầu vén tay áo, Vương Tiểu Hổ ưỡn ngực, thằng bé đứng lên, nào nào, cậu cho tớ mượn đi, một chút thôi, chỉ một chút thôi, thằng nhóc này là đứa nhỏ lớn nhất trong lớp, đã gần 5 tuổi, lớn lên vừa cao vừa khỏe. Cao hơn Hân Duyệt gần nửa cái đầu. Thằng nhóc vừa đứng lên, Phương Hân Duyệt có với thế nào cũng không tới. Triệu Nhất Chiết nhìn trò hề không thể hiểu được này, ghét bỏ liếc vài cái với vẻ xem thường. Đồ trẻ con, Thích Mê thấy cuộc chiến tranh nhỏ giữa hai nhóc con càng ngày càng nghiêm trọng. Vội vã đi tới hỏi, sao lại cãi nhau rồi? Đỗ Thụy xé mở túi mì ăn liền đóng gói. Bỏ phần mì vào ấm nước, đậy nắp lại rồi cũng bước sang đây. Tay áo của Phương Hân Duyệt đã sắn lên được một nửa. Một tay cô bé bắt lấy cánh tay Vương Tiểu Hồ, một tay còn lại thì giơ lên cao. Cô giáo, cậu ấy lấy cái chảo nhỏ của em, tớ chỉ muốn mượn dùng một chút thôi. Vương Tiểu Hồ lo lắng đến mức mặt mũi nhăn hết lại. Đúng vậy, cô giáo, cậu ấy bắt nạt mẹ của em. Vu Kiều Kiều ngồi thẳng dậy. Cô bé nghiêm túc nói. Mẹ Hân Duyệt đang chuẩn bị chiên lạp xưởng cho em thì Vương Tiểu Hồ đã lấy chảo đi mất rồi. Mẹ ruột của cô bé Trịnh Viện Viện câm nín không biết nói gì mà chỉ đứng nhìn. Vương Tiểu Hồ thấy hai bạn nữ đều nhằm vào mình. Cầm chảo ném sang cho Triệu Nhất Chiết. Bởi vì, ai bảo cậu ấy dùng quái thú đánh C, H, E, T Anchaman của em. Em phải tìm cho Anchaman của em thêm một cái chảo làm vũ khí. Tớ không cố ý mà. Triệu Nhất Chiết trừng mắt nhỏ. Đỗ Thụy nghe xong, khuôn mặt bình thường luôn vô cảm của anh ấy thậm chí đã xuất hiện chút ý cười. Anh ấy cầm gói gia vị rồi xoay người rời đi. Thích Mê nghĩ nghĩ, cô tìm từ một đống đồ chơi ra một người nhỏ cầm cây S, U, N, G bằng nhựa rồi đưa cho Vương Tiểu Hồ. Anchaman sao có thể dùng cái chảo màu hồng nhạt này được? Cô cảm thấy dùng cái này tốt hơn. S, U, N, G lấy. Vũ khí nóng, Vương Tiểu Hồ nhìn thấy. Nghĩ nghĩ một hồi. Sau đó ném cái chảo trong tay xuống mặt đất, trả lại cho cậu, thằng nhóc chuẩn bị lấy đi khẩu S, U, N. Giơ trong tay Thích Mê thì Thích Mê lại cố ý giơ tay lên cao. Bạn học Vương Tiểu Hồ, một người đàn ông thì không được ném món đồ chơi như thế này. Em phải làm như thế nào? Vương Tiểu Hồ thở dài một tiếng rõ to. Ai? Sau đó thằng nhóc nhặt cái chảo màu hồng ở dưới đất lên đưa cho Phương Hân Duyệt. Con to giọng trả lời. Đây, trả lại cho cậu. Phương Hân Duyệt đoạt lại cái chảo. Thích Mê tiếp tục nói chuyện. Hân Duyệt, bạn học Vương Tiểu Hồ đã trả lại đồ chơi cho em rồi. Cười lên một cái nhé. Phương Hân Duyệt tiến về phía Thích Mê lễ phép cười giả vờ. Hì hì, Thích Mê cười cười. Cô ngửi được mùi mì tôm hương vị hải sản thơm lừng khắp phòng thì gọi mấy đứa trẻ dậy ăn cơm. Một túi mì gói, nóng hầm hập, vừa vặn chia cho 6 đứa nhỏ. Cách chương.